câu hò trên nhịp cầu tre, tóc xõa bờ vai một người con gái đứng nghiêng nón. Bao kỷ niệm trên nhịp cầu tre chuyện tình đôi ta, một mái nhà tranh hay quả tim vàng không thể lìa xa. Lắng nghe khúc nhạc tiếng sao diều, bóng hình ngả dài nắng ban chiều, tay lại cầm tay, vai lại kề vai, phòng kín ước mơ đã nhiều. Ôi đẹp làm sao tình yêu thắm thiết đôi trao, tình quê gắn bó ngọt ngào, ngày anh về anh con gái ngây thơ ôm mộng mơ của tuổi xuân về, tình yêu đầu mong nhớ thở than. Đã lâu lắm rồi tôi không về thăm người em gái miền quê, thế ước còn đây dấu cho đời đen bạc. Chuyện ân tình vẫn chưa tròn, trên nhịp cầu tre chỉ còn một mình tôi, vì người con gái ấy đã đi lạy trời. Còn đây dấu cho đời đen bạc đôi trên nhịp cầu tre, chỉ còn một mình tôi vì người con gái ơi.